hai người cùng với Phùng Nghĩa không sai biệt lắm, đều là hoàn khố, ỷ vào trong nhà có tiền có thế. Bình thường cao cao tại thượng đã quen, đột nhiên đối mặt Tô Trần như thế một người điên, hai người phi thường không quen. Đúng vậy, liền đi tìm khăn lau đem vách tường lau sạch sẽ. Tô Trần thản nhiên nói, thuận tiện, một người bồi thường 10 triệu, phá hủy nhà người ta đồ vật, là phải bồi thường. Cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, Trương Khung cùng Tống Phàm Đằng sắc mặt hai người lập tức liền đỏ lên. Khinh người quá đáng, dùng khăn lau xoa tường. Dạng này sự tình, tại hai người bọn họ xem ra, chính là công nhân vệ sinh nên làm. Bọn hắn là cao cao tại thượng công tử ca, là Thành Phong thành phố thượng tầng nhân vật, làm sao có thể tự tay lại xoa tường. Tô Trần đây là tại vũ nhục bọn hắn sao? Lui một bước nói, Tô Trần còn muốn bọn hắn bồi thường, một người bồi thường 10 triệu. Đây quả thực không phải đen, mà là ăn cướp trắng trợn a. Không nguyện ý. Gặp sắc mặt hai người đỏ lên, lại không rên một tiếng, không có một chút động tác. Tô Trần nhíu mày. Trương Khung cùng Tống Phàm Đằng còn là không lên tiếng. Tại ta không có nổi giận trước đó, tự giác một điểm. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm hai người, thanh âm lập tức lạnh xuống. Kia một cái trước mắt, Trương Khung cùng Tống Phàm Đằng đột nhiên cảm giác phía sau đều là lạnh bút, bởi vì Tô Trần ánh mắt. Bọn hắn cùng với Tô Trần đối mặt, phảng phất thấy được huyết hải, địa ngục, phảng phất thấy được ngàn vạn thi cốt, phảng phất thấy được sát thần giáng lâm. Quá kinh khủng, tâm thần của hai người trực tiếp liền bị chấn nhiếp cơ hồ muốn sụp đổ, hai người thậm chí quên thân phận của bọn hắn, quên sự kiêu ngạo của mình. Chỉ còn lại không cách nào hình dung sợ hãi. Chúng ta lau. Một giây sau, trong đại sảnh những người khác mười phần ánh mắt khiếp sợ dưới, bọn hắn run run rẩy rẩy đạo: "Ân, vậy thì đúng rồi." Tô Trần hài lòng gật đầu, thu hồi nhãn thần, lại nhìn về phía Lâm Đồng Hải, thúc thúc, khăn lau. Vương Mụ đem dụng cụ làm vệ sinh lấy ra. Lâm Đồng Hải hiểu ý, lớn tiếng nói. Rất nhanh, ngoài cửa liền đi tới một cái trung niên nữ nhân, là Lâm gia hạ nhân Vương Mụ, nàng dẫn theo xà phòng nước, cầm khăn lau đi đến. Trương Khung cùng Tống Phàm Đằng đi nhanh lên tiến lên, bọn hắn cúi đầu, một người cầm lấy một khối khăn lau, lại dẫn theo xà phòng nước, đi tới bên tường. Hai người thật bắt đầu xoa tường, mặc dù thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt, nhưng rất chân thành. Trương Thần Phong há to miệng, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như nói Phùng Nghĩa sợ hãi Tô Trần, hắn còn có thể lý giải. Dù sao, Tô Trần đối Phùng Nghĩa động thủ, còn phi thường hung tàn bẻ gãy Phùng Nghĩa cổ tay. Phùng Nghĩa sợ hãi Tô Trần là hợp tình lý. Có thể Trương Khung cùng Tống Phàm Đằng đâu? Tô Trần đối bọn hắn căn bản không có động thủ, đã nói hai câu nói, sợ đến như vậy. Theo Trương Thần Phong biết, Trương Khung cùng Tống Phàm Đằng hai người cũng không phải cái gì loại lương thiện a. Những năm này bọn hắn tại Thành Phong thành phố pha trộn, đánh nhau nháo sự là thường có, thậm chí trong tay hai người đều có dính máu tươi cùng nhân mạng, không nên bị giam ba câu liền hù dọa ở a. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối bọn hắn thi triển yêu thuật gì? Trương Thần Phong hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần. Tại vô tận lửa giận bên trong, còn kèm theo một chút ngưng trọng. Ngươi là đến cùng với Lâm Thúc Thúc ký hợp đồng. Ký cái gì hợp đồng? Tô Trần rốt cục nhìn về phía Trương Thần Phong, hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Thật sao? Tô Trần ánh mắt vẩy một cái, thân hình run run, hóa thành một đạo tia sáng, hướng phía Trương Thần Phong mãnh liệt mà đi. Trước mắt về sau, Tô Trần cùng với Trương Thần Phong mặt đối mặt, Tô Trần cũng không có động thủ, nhưng Trương Thần Phong vẫn là bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Tốt dọa người, vừa rồi, Tô Trần hướng phía hắn mà đến thời điểm, hắn quả thực có một loại mình bị mũi tên nhắm chuẩn, khóa chặt cảm giác. Phảng phất, một giây sau chính mình liền sẽ bị đâm đến thịt nát xương tan, phảng phất một giây sau chính mình liền sẽ chết đồng dạng. Còn tốt Tô Trần đến trước người hắn thời điểm, lập tức dừng lại. chỉ cần Tô Trần tiếp tục tiến lên một bước, hắn khả năng đã chết a. Nhưng dù là không có bị thương tổn, Trương Thần Phong còn là chân đều mềm nhũn, sắc mặt hắn tái nhợt, nín thở, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Tô Trần, theo bản năng liền mở miệng, là vật liệu gỗ nguyên liệu hợp đồng. Cụ thể nói một chút. Tô Trần thản nhiên nói, giơ tay lên, bắt lấy Trương Thần Phong bả vai. Lập tức, Trương Thần Phong sắc mặt tái nhợt. A, hắn đau cơ hồ phải quỳ xuống. Xương vai của hắn bị Tô Trần nắm lấy, quả thực tựa như là bị máy móc móng vuốt bắt lấy, giống như tùy thời tùy khắc đều muốn đứt gãy đồng dạng. Không cách nào hình dung đau nhức. Trương Thần Phong nơi nào còn dám có một tia giấu giếm, run run rẩy rẩy tự thuật. Tô Trần an tĩnh nghe. Nguyên lai, Trương Thần Phong là Thành Phong thành phố lục thổ vật liệu gỗ nhà máy lão bản, mà Lâm Đồng Hải Lâm gia vừa vặn làm chính là cấp cao vật dụng trong nhà định chế sinh ý. Lâm gia đã làm định chế cấp cao vật dụng trong nhà sinh ý, tự nhiên cần vật liệu gỗ nguyên liệu, Trương Thần Phong cũng tự nhiên là muốn cùng với Lâm gia hợp tác. Hắn tuần tự tìm tới Lâm Đồng Hải không ít hơn 10 lần, đưa ra muốn hợp tác sự tình, nhưng đều bị Lâm Đồng Hải cự tuyệt. Lâm Đồng Hải sở dĩ cự tuyệt cũng là có nguyên nhân. Lục thổ vật liệu gỗ nhà máy vật liệu gỗ nguyên liệu có chút kém, thích hợp làm vật dụng trong nhà, nhưng không thích hợp làm cấp cao vật dụng trong nhà. Lâm gia nếu là cầm cấp thấp vật liệu gỗ xung làm cao cấp vật liệu gỗ đến chế tác cấp cao vật dụng trong nhà, đây không phải là nện nhà mình bảng hiệu sao? Lâm Đồng Hải là thế nào cũng không có khả năng đồng ý. Trương Thần Phong lại không cam tâm, có chút muốn ép mua ép bán ý tứ. Vì đạt thành hợp tác, hắn sớm liền mời luật sư làm tốt hợp đồng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Tỷ như, hắn đã cho Lâm gia nhân vật số 2 Lâm Đồng Xuyên đút 5 triệu nguyên, Lâm Đồng Xuyên cũng đáp ứng vì hắn thuyết phục Lâm Đồng Hải, mà lại, tận khả năng vì đó cung cấp thuận tiện. Có thể Lâm Đồng Hải tựa như là một khối đầu gỗ, đánh chết không đồng ý. Trương Thần Phong bị chọc tới, nghĩ đến cáo mượn oai hùng biện pháp. Hắn cũng bỏ được đầu nhập, trực tiếp bỏ ra hơn 10 triệu, mua một cổ cửa vào bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy, đưa cho rất thích siêu tốc độ chạy Phùng Nghĩa. Phùng Nghĩa cũng không có để hắn thất vọng, chẳng những hôm nay chính mình bồi Trương Thần Phong tới, còn mang theo hai cái bằng hữu tới, cũng chính là Tống Phàm Đằng cùng Trương Khung. Lâm Đồng Xuyên, nơi xa, tại nghe xong Trương Thần Phong tự thuật, Lâm Đồng Hải sắc mặt cực kỳ khó coi. Quả thực nghiến răng nghiến lợi, chính mình cái này hảo đại ca thật sự là lang tâm cẩu phế a. Chẳng lẽ không biết sanh hóa vật liệu gỗ tuyệt đối không thể dùng, hợp đồng tuyệt đối không thể ký sao? Còn dám cầm Trương Thần Phong tiền, đây là hoàn toàn vì ích lợi của mình mặc kệ Lâm gia chết sống a. Làm sao vừa vặn hôm nay đến đây? Tô Trần hỏi, là Lâm Đồng Xuyên, ngay tại trước đó, hắn gọi điện thoại cho ta. Bảo hôm nay Lâm chủ tịch ở nhà, rất thích hợp tới nói chuyện hợp tác. Trương Thần Phong nhỏ giọng đạo, e ngại vô cùng, có chút ý tứ. Tô Trần ngược lại là có chút bội phục Lâm Đồng Xuyên, thật sự là hung ác người a. Hắn một cái điện thoại, Trương Thần Phong mang theo mấy cái Thành Phong thành phố công tử của đại gia tộc ca liền tới nhà. Lâm gia tất nhiên cùng với sinh ra xung đột. Lâm gia cùng mình cũng liền tương đương cùng với Phùng Nghĩa mấy cái công tử ca phía sau đại gia tộc đối mặt. Trên thực tế, cũng đúng như Lâm Đồng Xuyên chỗ chờ mong như thế, hoàn toàn chính xác đối mặt. Một hòn đá ném hai chim, làm rất tuyệt. Lâm Đồng Xuyên, Lâm Đồng Hải khí sắc mặt đều âm trầm tích thủy. Cũng liền may mắn Tô Trần hôm nay ở đây, bằng không mà nói, Phùng gia, Thiên Khôn máy móc, Hải Văn mậu dịch. Mấy cái này công tử ca thế lực sau lưng, Lâm gia một cái đều đắc tội không nổi a. Nói không chừng Lâm gia liền muốn trực tiếp lọt vào kiếp nạn. Lâm Đồng Xuyên rõ ràng là muốn đem Lâm gia hướng phía chết bên trong cả a. Đúng lúc này, reng reng reng. Trong đại sảnh, một đạo chuông điện thoại di động vang lên, là Lâm Đồng Hải điện thoại. Lâm Đồng Hải hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, ánh mắt dừng lại. Là Trần quản gia đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, vì sao muốn tránh kết nối điện thoại? Gia chủ, xảy ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại, Trần quản gia thanh âm ngưng trọng, Lâm Đồng Xuyên chạy. Ta không phải để ngươi nhìn chằm chằm hắn sao? Lâm Đồng Hải thanh âm băng lãnh không có một tia cảm xúc, đáy lòng của hắn lửa giận ngập trời. Gia chủ, thật xin lỗi, ta không ngờ đến Lâm Đồng Xuyên lại có máy bay tư nhân, mà lại, máy bay tư nhân ngay tại biệt thự của hắn dưới mặt đất. Cái gì? Lâm Đồng Hải kinh hãi, máy bay tư nhân. Lâm Đồng Xuyên có thể mua được máy bay tư nhân. Nói đùa cái gì? Đích thật là máy bay tư nhân. Tốt, tốt, rất tốt. Lâm Đồng Hải giận quá thành cười. Chính mình cái này đại ca, thật sự là giỏi tính toán. Hảo thủ đoạn A. Quả thực để hắn mở rộng tầm mắt. Cách đó không xa, Tô Trần đã đem Lâm Đồng Hải cùng Trần quản gia đối thoại nghe được rõ ràng, nhịn không được. Hắn cười, cái này Lâm Đồng Xuyên ngược lại là một kiêu hùng. Lúc trước rời đi Lâm ra về sau, Lâm Đồng Xuyên liền làm hai chuyện. Đầu tiên là cho Trương Thần Phong điện thoại, hung hăng bày Lâm ra một đạo. Sau đó chính là chạy, lợi lợi tác tác. Điển hình kiêu hùng. Hắn ngược lại là có chút bội phục Lâm Đồng Xuyên. Có thể đuổi kịp hắn sao? Lâm Đồng Hải hít sâu một hơi, hỏi, trong thanh âm đã tràn đầy thấu xương sát ý. Lâm Đồng Xuyên làm quá tuyệt, tình huynh đệ, từ giờ khắc này, đã đương nhiên vô tồn. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là muốn Lâm Đồng Xuyên trả giá đắt. Không đuổi kịp, nhưng có thể tra ra Lâm Đồng Xuyên máy bay tư nhân hạ xuống địa điểm là Hoa Hùng thành phố. Hoa Hùng, Lâm Đồng Hải cắn răng, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm gia mặc dù tại Thành Phong thành phố có chút thực lực, thế nhưng là làm sao cũng bao trùm không đến những thành thị khác đi à. Huống chi, Hoa Hùng thành phố khoảng cách Thành Phong thành phố còn rất xa. Lâm Đồng Hải trầm mặc, không rên một tiếng. Mặc dù đáy lòng 10.000 cái phẫn nộ, biệt khuất, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn đã cầm Lâm Đồng Xuyên không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi có một ngày chính Lâm Đồng Xuyên chạy về Thành Phong thành phố, chỉ là kia lại thế nào khả năng đâu. Hoa Hùng sao? Cùng một giây, Tô Trần lại ánh mắt có chút lấp lóe. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lâm Đồng Hải, thúc thúc, 3 ngày sau đó, Lâm Đồng Xuyên sẽ bị đưa đến trước mắt của ngươi. A, Lâm Đồng Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía Tô Trần, đáy lòng là sóng to gió lớn. Chẳng lẽ mình cái này sắp là con rể thế lực sau lưng đã đến tình trạng như vậy? Quá kinh khủng a! Tô Trần gặp một lần Lâm Đồng Hải ánh mắt, liền biết Lâm Đồng Hải hiểu lầm. Có điều, hắn không có giải thích. Trên thực tế, hắn sở dĩ khoe khoang khoác lác, đó là bởi vì Hoa Hùng đúng lúc là một cái rất đặc thù thành phố. Có trí nhớ của kiếp trước, Tô Trần xác định Thành Phong thành phố một trong tứ đại gia tộc Ngô gia gia chủ phu nhân chính là Hoa Hùng thành phố người, mà lại, vị này Ngô gia gia chủ phu nhân nhà mẹ đẻ tại Hoa Hùng thành phố thế lực còn cực kỳ lớn. Chỉ cần để Ngô gia đáp ứng hỗ trợ, liền có thể giải quyết, cũng không tính khó. Đương nhiên, cái này không tính khó, chỉ là đối với Tô Trần tới nói, đổi lại những người khác, muốn Ngô gia đáp ứng hỗ trợ, cũng không dễ dàng, chí ít, Lâm Đồng Hải liền làm không được. Ngài muốn biết, ta đều nói, cầu ngươi buông ra ta. Liền cái này lúc này, Trương Thần Phong mở miệng, trong giọng nói của hắn tất cả đều là cầu khẩn. Bờ vai của hắn bị Tô Trần nắm lấy, quá đau, sống không bằng chết đau nhức. Quả thực tựa như là áp chế xương đồng dạng. Chỉ cần Tô Trần có thể buông tay ra, hắn chính là quỳ xuống dập đầu, chính là làm cái gì đều nguyện ý. Trong vòng 3 ngày, bồi thường Lâm ra 100 triệu, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân đi nhà ngươi đi một chuyến. Tô Trần yên lặng nói, vâng vâng vâng. Trương Thần Phong nơi nào còn dám nói một chữ, không. Đừng nói 100 triệu, chính là 300 triệu, 500 triệu, hắn cũng đáp ứng. Tô Trần hài lòng gật đầu, lỏng tay ra. Tô Trần nhẹ buông tay mở, Trương Thần Phong cả người liền co quắp trên mặt đất. Hắn che lấy bờ vai của mình, run rẩy, run rẩy. Có thể thấy rõ ràng, Trương Thần Phong bả vai đã máu me đầm đìa. Tô Trần đích thật không có nương tay, lau sạch sẽ. Cùng lúc đó, rốt cục đem bích hoa lau sạch sẽ, Trương Khung cùng Tống Phàm đằng thận trọng đạo. Bọn hắn liền đứng ở đằng xa, không dám đi lên phía trước, không dám tới gần Tô Trần. Một người 10 triệu, trong vòng một ngày tới sổ, không nên quên. Tô Trần nhìn lướt qua hai người, nói. Đúng lúc này, xảy ra bất ngờ. Rầm rầm rầm, một trận chói tai tiếng oanh minh lập tức từ đại sảnh bên ngoài vang lên, mà lại, thanh âm càng ngày càng tới gần. Trong đại sảnh, tất cả mọi người con mắt đều mở to, theo bản năng đều hướng phía đại sảnh nhìn ra ngoài. Mắt Trần có thể thấy, một cỗ cao tốc chạy xe, ngay tại điên cuồng lái tới. Kia là trực tiếp tiến vào trong biệt thự, tại trong biệt thự trong sân tùy ý a. Làm sao có thể? Nhìn kỹ, kia là một cỗ đã sửa chữa lại xe Việt dã Hammer, thể tích vô cùng khoa trương. Một cái lúc xe đều có một người trưởng thành lớn như vậy. Xe Hammer đích thật là xinh xinh từ biệt thự ngoài cửa lớn cưỡng ép xông tới, một đường mạnh mẽ đâm tới. Tại mọi người vô tận rung động ánh mắt dưới, lâm ra trong biệt thự một cái đình, một cái khung bóng rổ, một đài Mercedes-Benz S600, còn có những cái kia hoa hoa thảo thảo, tất cả đều bị nghiền ép, một mảnh hỗn độn. Ong ong ong, thoáng qua, kia xe Hammer đã đến đại sảnh trước cửa, nhưng nó vẫn là không có đình chỉ, còn là lấy kia mạnh mẽ đâm tới tư thái, hướng đại sảnh mà tới. Ong ong ong, động cơ tiếng oanh minh càng ngày càng vang vọng, nhất là đại sảnh là phong bế, có hồi âm, quả thực tựa như là ngày mùa hè kinh lôi trong đại sảnh vang lên. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, Lâm Đồng Hải, Quách Cầm, Lâm Lam Hân, Trương Thần Phong, Tống Phàm đằng đám người sắc mặt cuồng biến, vô cùng kinh khủng. Nhanh chóng hướng phía đằng sau lui ra phía sau, thậm chí đều kinh hô thành tiếng. Chỉ có Tô Trần không nhúc nhích, yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn thẳng kia xe Hammer. Sau một khắc, xe Hammer đúng là vào đây, trực tiếp tiến vào trong đại sảnh. Nó hướng phía Tô Trần điên cuồng mà tới, tựa hồ là muốn đem Tô Trần đụng vỡ nát. Tô Trần, nơi xa, Lâm Lam Hân, Lâm Đồng Hải trực tiếp mặt không có chút máu, dùng hết toàn lực la lên. Tô Trần nhưng như cũ yên lặng, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, thậm chí liền con mắt đều không có chớp động. Một cái hô hấp sau, suy suy suy. Kia xe Hammer đầu xe, tại khoảng cách Tô Trần đại khái còn có chừng một thước khoảng cách, lập tức ngừng, lập tức, hết thảy đều an tĩnh lại, trong đại sảnh, lặng yên không một tiếng động. Đón lấy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, trong xe lục tục đi xuống bốn người, bốn vị thanh niên. Đại ca, nơi xa, kia thống khổ co quắp trên mặt đất Phùng Nghĩa lập tức liền kích động, la lớn, ca. Phùng Hách, chính là trong bốn người dẫn đầu cái nào, thân cao 1m85 tả hữu, ăn mặc màu đen quần áo thoải mái, bản thốn, hai con cơ bắp cuồn cuộn cánh tay lộ trong không khí. Phía trên thật nhiều vết sẹo. Cầm trong tay của hắn lấy một cây dài nửa mét gậy lim loại. Lông mày của hắn phi thường nồng. Lông mày đỉnh núi duệ. Hắn hít mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Thanh âm trầm lãnh, ẩn chứa sát ý. Vì sao không tránh? Vì sao muốn tránh? Tô Trần hỏi lại. Khóe miệng nhiều một vệt nụ cười khinh thường. Tiếp theo, đột nhiên, Tô Trần nâng lên nắm đấm. Một quyền đánh tới hướng trước người xe Hammer đầu xe. Phanh. Thanh âm điếc tai nhức óc hung hăng nhộn nhạo lên. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần một quyền kia, lại, đúng là trực tiếp đem xe đầu nện lõm một mảng lớn xuống dưới. Thậm chí, nắp động cơ ẩn ẩn bị nện ra một cái hố. Trong đại sảnh, càng an tĩnh, yên tĩnh như chết. Bao quát Phùng Hách cùng hắn mang đến ba người, đều tại như vậy trong chốc lát nín thở. Vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong yên tĩnh, Tô Trần thu hồi nắm đấm của mình, chỉ kia đã bị nện thật sâu lõm xe Hammer đầu xe, nó xứng để cho ta tránh sao? Hoặc là nói, ngươi phối để cho ta tránh sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, kinh người. Phùng Hách không có lên tiếng, giờ phút này, hắn cùng với Tô Trần đối mặt, đúng là bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là e ngại đồ vật. Hắn tự nhận là thực lực mình rất mạnh, bởi vì ở nước ngoài làm lính đánh thuê trong vài năm, hắn tiếp nhận trên thế giới nghiêm khắc nhất, tàn khốc huấn luyện, về sau, càng là trải qua không ít hơn 100 lần sinh tử chiến đấu. Hắn từng cùng sư tử, xài lang vật lộn qua, đã từng bị trọn vẹn 3 đầu cá sấu cho rằng món ăn trong mâm, thậm chí một mặt người đối 5-6 cái sát thủ, nhưng hắn đều còn sống. Phùng Hách tin tưởng, trên đời này trên cơ bản không có mấy người có thể cùng chính mình một chọi một, chí ít, tuyệt đối không bao gồm trước mắt cái này thoạt nhìn vẫn là một cái học sinh người trẻ tuổi. Nhưng chính là như thế một cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi đổi mới hắn nhận biết, nhân lực vậy mà có thể trực tiếp xuyên thủng tấm sắt. Đúng, chính là tấm sắt. Hắn chiếc này Hammer chính là định chế, nắp động cơ không có chút nào đơn bạc, là chừng 3 ly tả hữu tấm sắt A. Một quyền có thể nện một cái hố ra. Đó căn bản không thuộc về loài người lực lượng. Phùng Hách chưa có tiếp xúc qua người tu võ, cho nên Tô Trần một quyền trực tiếp rung động suy nghĩ của hắn cơ hồ là dừng lại. Trọn vẹn 4-5 cái hô hấp về sau, hắn mới tư duy ẩm lại. Hắn hát. Phùng Hách nói với mình, Tô Trần một quyền kia nhất định là đúng dịp hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hắn nói với mình, không thể sợ hãi, tuyệt đối không thể. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, kiêng kỵ nhất chính là khiếp đảm. Huống chi, hắn chỉ là đối mặt chỉ là một người, một cái tuổi trẻ không tưởng nổi người trẻ tuổi. Chẳng cần biết ngươi là ai, đánh đệ đệ ta, ngươi liền phải trả giá đắt. Phùng Hách trầm giọng nói, hơi hít mắt lại hắn, siết chặt nắm đấm của mình. Phùng Hách mới mở miệng, bên cạnh hắn đứng lấy mặt khác 3 cái tuổi trẻ cũng đều yên lặng xê dịch bước chân, ngăn chặn Tô Trần những phương hướng khác, đem Tô Trần vây lại. Cái này 3 cái tuổi trẻ, phân biệt tên là Hà Lực, Khôn Dương, Trung Mộc, đều không phải tên thật, mà là danh hiệu của bọn họ thôi. Ở nước ngoài thời điểm, 3 người bọn họ là Phùng Hách thủ hạ lính đánh thuê. Phùng Hách là bọn hắn lính đánh thuê đội trưởng. Phùng Hách trở lại Thành Phong, bọn hắn cũng theo tới rồi. Bọn hắn cùng Phùng Hách là vào sinh ra tử huynh đệ, là quá mệnh giao tình. Cho nên, coi như Tô Trần vừa rồi một quyền kia cũng làm cho bọn hắn thật sâu rung động, sợ hãi. Nhưng, đương Phùng Hách quyết định muốn tiếp tục động thủ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không có nửa phần lùi bước. Ngươi so đệ đệ ngươi mạnh không ít. Tô Trần nhíu mày, không nghĩ tới, Phùng Nghĩa như vậy một cái hoàn khố, lại có một cái rất nam nhân ca ca, ngược lại là có chút ngoài ý liệu. Có điều, đó cũng không phải hắn chuẩn bị bỏ qua Phùng Hách lý do, lại nam nhân, lại anh hùng, nếu là đứng ở chính mình mặt đối lập, kia cũng là địch nhân. Để đệ ta tốt xấu, đều là người Phùng gia, không tới phiên ngươi giáo huấn. Phùng Hách ánh mắt càng ngày càng sắc bén, nắm đấm của hắn bên trên, yên lặng mang lên trên tay đấm gấu. Cái gọi là tay đấm gấu, chính là tăng thêm bén nhọn cùng lưỡi đao đồng dạng bao tay, đeo lên tay đấm gấu, một quyền xuống dưới, cơ bản có thể muốn một người mạng. Phùng Hách cũng không chuẩn bị muốn Tô Trần mạng, nhưng hắn còn là đeo lên tay đấm gấu. Bởi vì Tô Trần đầy đủ để hắn coi trọng, cũng đầy đủ để hắn kiêng kỵ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Không tới phiên ta giáo huấn. Nói như vậy, ngươi nghĩ chính mình giáo huấn. Tô Trần nhíu mày, cũng là một ý kiến không tồi. Không bằng dạng này, ở ngay trước mặt ta, để cho ta nhìn xem ngươi thế nào giáo huấn đệ đệ ngươi. Nếu như ta hài lòng lời nói, ta có thể bỏ qua ngươi. Muốn chết. Phùng Hách giận dữ. Tô Trần quả thực phách lối vô pháp vô thiên. Hắn là Phùng Hách, là tung hoành ở nước ngoài cường hoành lính đánh thuê Phùng Hách, cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Hắn là giận dữ có thể giết người tồn tại. Đối phương vậy mà dạng này nhục nhã chính mình, nhục nhã Phùng gia. Sau một khắc, lại không lời nói nhảm, Phùng Hách động thủ. Phi thường lăng lệ còn có 3 phần kỹ xảo quyền, trực tiếp nâng lên, quyền phía trên mang theo bén nhọn tay đấm gấu, hướng Tô Trần ầm vang đập tới. Bình tĩnh mà xem xét, một quyền này cũng không tệ lắm, người bình thường bên trong có thể đem quyền luyện đến như thế tình trạng không nhiều. Thật sự là muốn tốc độ có tốc độ, muốn lực lượng có sức mạnh, muốn kỹ xảo có kỹ xảo, mà lại, cũng đều là chân thật kỹ thuật giết người, không có hoa giá đỡ, đáng giá tán thưởng. Ở trong mắt Tô Trần, còn là trò trẻ con, đây chính là người tu võ cùng với người bình thường ở giữa thiên địa chênh lệch. Nếu như đem nhân loại bình thường so vì mèo, như vậy, người tu võ chính là lão hổ, đều là họ mèo động vật. Lại hoàn toàn là hai khái niệm. Coi như một con mèo vô cùng cường hoành, mỗi ngày bắt chuột, luyện thành một thân bản lĩnh. Nhưng nếu như đối mặt một con hổ, cho dù là một con vừa ra đời lão hổ, cũng kém rất rất nhiều. Trước mắt về sau, Phùng Hách quyền đến rồi. Không chỉ có là Phùng Hách, Hà Lực, Khôn Dương, Trung Mộc ba người cũng tại Phùng Hách động thủ kia một cái trước mắt, cùng nhau động thủ. Bọn hắn là huynh đệ, cùng một chỗ ở nước ngoài làm lính đánh thuê, cùng một chỗ phối hợp đối địch rất rất nhiều lần, có khó có thể tưởng tượng ăn ý. Đã thấy, Phùng Hách một quyền kia hướng phía Tô Trần mặt mà đến, uy thế hừng hực, kình phong nhấp nhô, khí thế như rồng. Hà Lực thì là tay cầm một thanh ba tấc dao nhỏ, một đao mà ra, lộ tuyến quỷ dị, mang theo cực kỳ lăng lệ khí tức, hướng Tô Trần phía sau mà tới. Khôn Dương bỗng dưng xoay người, một cái tiêu chuẩn quét ngang chân hướng phía Tô Trần hạ bản công kích mà đi. Hắn cái này vừa quét qua chân, nhìn như bình thường, có thể lực lượng phi thường kinh người. Tất nhiên là luyện vô số lần, đã sớm thuần thục không tưởng nổi. Về phần Trung Mộc, lại là nâng lên khuỷu tay, khóa chặt Tô Trần ở ngực, hung ác đánh tới. Hắn khuỷu tay hơi mang một chút từ trên xuống dưới, Thái Sơn áp đỉnh cảm giác. Cái này thúc cùi chó một cái rất đơn giản, phương hướng cực kỳ chuẩn, một khuỷu tay đập ra, chính là nhất là ngắn gọn có thể công kích đến Tô Trần ở ngực, lộ tuyến. Bốn người đồng thời xuất thủ, là kinh người. Bọn hắn đúng lúc là trên dưới trước sau bốn cái phương vị, Tô Trần không tránh được, lui không được. Dạng này một màn rơi vào nơi xã Lâm Đồng Hải, Tống Ngô Lâm bọn người trong mắt, đã chấn kinh và sợ hãi hít vào khí lạnh. Bốn người này rốt cuộc là ai? Sát thủ chuyên nghiệp sao? Vừa động thủ, giống như này như thế dọa người. Nhất là Lâm Đồng Hải, hắn là biết mình nhà bảo tiêu thực lực. Nếu như so sánh trong bốn người này bất kỳ một cái nào, kia đều kém không chỉ 10 lần. Có thể trong nhà những người hộ vệ kia cũng đều là hắn tinh thiêu tế tuyển A. Tô Trần gặp nguy hiểm. Lâm Đồng Hải rất gấp. So với Lâm Đồng Hải càng để hơn gấp là Lâm Lam Hân. Nàng mặc dù tin tưởng Tô Trần thực lực, có thể Tô Trần giờ phút này đối mặt chính là bốn người vây công a. Quan tâm thì lo, sắc mặt của nàng đã trắng bệch, siết chặt tay nhỏ, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tương đối Lâm Đồng Hải bọn người lo lắng, Tống Phàm Đằng, Trương Khung, Phùng Nghĩa, Trương Thần Phong bốn người tự nhiên là kích động, bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trong mắt cũng bay ra. Giết hắn, thảo, tốt. Giết hắn. Phùng Nghĩa càng lớn tiếng quát, trong thanh âm là kích động, là hưng phấn, là sát ý. Cùng một giây, Tô Trần nhưng không có một chút xíu khẩn trương, sợ hãi, còn là kia nhàn nhà, an tĩnh thần sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, ngươi nguyện ý không? Các ngươi phối hợp cũng không tệ lắm, vẫn như trước có tì vết, chí ít các ngươi làm không được trên dưới trước sau bốn phía công kích chân chính cùng nhau mà đến. Cuối cùng có một chút chênh lệch thời gian. Chênh lệch thời gian có lẽ rất ngắn. Ngắn đến người bình thường khả năng cũng nhìn không ra. Nhưng, rất không may, cái này trong khoảng thời gian ngắn chênh lệch, đối với ta mà nói, lại rất đầy đủ. Tô Trần phê bình một câu. Đầu tiên, Tô Trần nâng tay phải lên, tay phải thành chảo, như ưng vồ thỏ đồng dạng rung động lòng người. Tê tê tiến lên, nhanh đến Phùng Hách căn bản phản ứng không kịp. Một phần mười cái hô hấp về sau, Tô Trần ưng chảo trực tiếp rơi vào Phùng Hách trên cổ tay. Năm ngón tay, giống như kia năm cái lưỡi kiếm sắc bén, trực tiếp chui vào Phùng Hách cổ tay. Phùng Hách một quyền kia liền trực tiếp dừng lại. Hắn thậm chí không cảm giác được nắm đấm của mình tồn tại. Cổ tay của hắn gãy mất. Bị sinh sinh bẻ gãy. A, Phùng Hách một tiếng hét thảm, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, cả người ầm vang rút lui. Mà Tô Trần nhưng không có lại nhiều nhìn hắn một điểm. Trong điện quang hỏa thạch, hắn tại bắt đoạn phùng hách cổ tay về sau, không có một tia thời gian dừng lại, ưng chảo tiếp tục đi tới, nhưng hơi cải biến một điểm phương hướng. Thế là, 1/10 cái hô hấp về sau, hắn ưng chảo xuất hiện ở Hà Lực Giao nhỏ trước, mắt thường đều rất khó nhìn rõ. Như vậy một cái trước mắt, Tô Trần ưng chảo trực tiếp sát nhập, ngón giữa cùng ngón trỏ bắn ra, tựa như linh tê nhất chỉ, tùy tiện liền kẹp lấy kia 3 tấc dao nhỏ. Hà Lực chỉ cảm thấy chính mình cả người không thể lại cử động, dao nhỏ cũng không thể phía trước tiến 1 phần, mà ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện. Đinh! Thanh thúy tiếng vang lập tức vang lên, hắn 3 tấc dao nhỏ gãy mất, từ giữa đó xinh xinh đứt gãy. Tô Trần hai ngón tay lực lượng đạt đến 1.500 cân tả hữu, muốn bẻ gãy một phổ thông sắt thép chất liệu hơi mỏng dao nhỏ, cũng không tính khó. Mà theo dao nhỏ đứt gãy, một nửa lưỡi dao bị Tô Trần kẹp lấy, khóe miệng của hắn nhiều một vệt ngoạn vị mỉm cười, cổ tay trực tiếp phát lực. Lập tức, kia một nửa lưỡi dao tựa như một viên bắn ra đạn, nhốn nháo mà ra. Nhưng, lưỡi dao mục tiêu cũng không phải là Hà Lực, mà là một phương hướng khác Trung Mộc, mà lại, vô cùng vừa lúc khóa chặt Trung Mộc khuỷu tay. Trung Mộc kia hung hăng thúc cùi chỏ một cái đã ngay tại Tô Trần trước người vài thước chỗ, khoảng cách Tô Trần vẫn là vô cùng gần. Khoảng cách gần như thế, dựa theo đạo lý tới nói, kia một nửa lưỡi đao coi như đánh trúng, đều phát không lên lực. Nhưng mà, Tô Trần lại ngạnh sinh sinh phát lên lực, bởi vì hắn dùng mình thích dùng tiểu kỹ xảo tụ lực. Cái gọi là tụ lực, cũng chính là tại lực lượng bộc phát ra một sát na, đem khí lực tụ tập tại một điểm. Tụ lực có trợ giúp lực lượng tại cự ly ngắn cùng trong thời gian ngắn liền trực tiếp triệt để và hoàn toàn bạo phát đi ra. Tụ lực mặc dù chỉ là một cái tiểu kỹ xảo, nhưng vô cùng thực dụng. Kiếp trước, Tô Trần đã trở thành huyền khí tông sư về sau, thời điểm chiến đấu, vẫn như cũ thích dùng tới cái này tiểu kỹ xảo, nhất là đối mặt cận chiến, tụ lực mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, cái này cái gọi là tiểu kỹ xảo chỉ là đối với Tô Trần tới nói, hắn có thể tiện tay bóp đến, nếu là đổi lại một người khác, liền xem như người tu võ, thậm chí thực lực rất khủng bố người tu võ, cũng rất khó nắm giữ. Phải biết, kiếp trước, hắn trọn vẹn dùng 30 năm mới đưa cái này tụ lực tiểu kỹ xảo luyện thành. Lấy hắn tu võ thiên phú, còn cần 30 năm, có thể nghĩ cái này cái gọi là tiểu kỹ xảo đến cùng lớn bao nhiêu rồi. Cạch. Thoáng qua, một nửa lưỡi đao trực tiếp chui vào Trung Mộc khuỷu tay, thật sâu chui vào. Quá kinh khủng. Phải biết, khuỷu tay chỗ, ngoại trừ một lớp da thịt, chính là xương cốt. Bình thường tới nói, lưỡi đao căn bản không có khả năng chui vào, có thể Tô Trần lại làm được. Có thể nghĩ một đao kia lưỡi đao nhốn nháo mà đi đến cùng khủng bố đến mức nào lực lượng, có thể nghĩ tụ lực kinh người đến mức nào. Không chỉ có như thế, Trung Mộc cả người thậm chí đều bay rớt ra ngoài, đúng, chính là bay rớt ra ngoài. Hắn một cái trên dưới 170 cân nặng người trưởng thành, lại bị một nửa tấc rộng, một tấc hơi dài một nửa lưỡi đao đâm trúng sau bay rớt ra ngoài. Cũng là dọa người khoa trương. Vẫn là câu nói kia, Tô Trần một đao kia lưỡi đao lực lượng quá lớn. Đương nhiên, những này đều cùng với Tô Trần không quan hệ. Hắn tại bắn ra một nửa lưỡi đao về sau một sát na, cả người trực tiếp quay người. Hắn trực diện Khôn Dương, trực diện kia ngay tại ngồi xổm thân thể thúc đẩy chân của mình chân hung hăng quét ngang mà đến Khôn Dương. Tô Trần không có quá nhiều động tác, chính là tùy ý giơ chân lên, sau đó rơi xuống. Nhìn như động tác đơn giản, nhưng khi hắn chân rơi xuống một khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại. Cạch. Tiếng xương nứt là như vậy, chói tai như vậy. Tô Trần một cước kia vừa vặn dẫm lên Khôn Dương ngay tại quét ngang mà đến trên mắt cá chân. Chân đạp chân, Khôn Dương chân trực tiếp bị đạp gãy. A a a. Không cách nào hình dung thống khổ từ đi đứng bên trên truyền đến, Khôn Dương cả khuôn mặt đều bóp méo. Hắn ngay tại lăn lộn trên mặt đất, thống khổ gào thét. Đến tận đây, Phùng Hách, Trung Mộc, Khôn Dương, Hà Lực 4 người đều thủ thương, mà lại là không nhẹ tổn thương. mà Tô Trần đem bọn hắn trọng thương toàn bộ quá trình, thoạt nhìn vô cùng vô cùng vô cùng phức tạp. Có thể trên thực tế, hắn chỉ dùng không đến thời gian ba hơi thở. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, nhanh mắt thường căn bản thấy không rõ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã định cục. Nơi xa, Phùng Nghĩa cơ hồ muốn ngất đi, sắc mặt của hắn trắng bệch tựa như mặt chết. Hắn một đôi mắt gắt gao chờ lấy, thật giống như chết không nhắm mắt, con ngươi phải bay ra đồng dạng. Phùng Nghĩa bị dọa đến trái tim đều muốn đột nhiên ngừng, toàn thân băng lãnh. Tại sao có thể như vậy? Ca ca vậy mà thua. Thậm chí là ca ca cùng hắn ba cái huynh đệ cùng một chỗ liên thủ đều thua. Mà lại, Tô Trần chỉ dùng như vậy mấy giây liền đánh bại ca ca bọn hắn a. Cái này, điều này khả năng. Phùng Nghĩa thật không dám tin tưởng, ở đáy lòng hắn, ca ca là vô địch a. Cùng một thời gian, cộc cộc cộc, Tô Trần di chuyển bước chân, đi tới Phùng Hách trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Phùng Hách ngẩng đầu, khoanh tay cổ tay, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Trần, cảnh giác đến lỗ chân lông đều muốn dựng lên, mà đáy lòng càng là nhịp tim cuồng bạo gia tốc gấp mấy lần. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận, hắn sợ, hắn đã từng lấy vì chính mình cả đời này cũng sẽ không sợ, nhưng giờ khắc này tại đối mặt Tô Trần kia yên lặng, mặt không thần sắc gương mặt, hắn thật sợ. Tô Trần không có trả lời Phùng Hách, mà là đột nhiên ở giữa giơ tay lên, lập tức thẻ chủ Phùng Hách cổ. Ngươi làm cái gì? Buông ra lão đại. Lão đại. Cách đó không xa, Trung Mộc, Hà Lực, Khôn Dương ba người vừa sợ lại sợ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghẹn ngào quát, cơ hồ mất lý trí. Mà Tô Trần lại là không rên một tiếng, kẹp lấy Phùng Hách cổ, hướng phía trước đi đến. Đi tới rừng ở trong đại sảnh ở giữa chiếc kia chừng 2m5 cao cự hình Hammer bên cạnh. Đón lấy, Tô Trần hơi dùng sức, lập tức. Phùng Hách cả người lại hai chân cách mặt đất. Phanh. Tô Trần một cái tay kẹp lấy Phùng Hách cổ, đem Phùng Hách đặt tại Hammer trên cửa xe. Phùng Hách không thể hít thở, hắn vô tận hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Trần. Giãy giụa, dùng sức giãy giụa, lại vô dụng. Mà Tô Trần thì là nhìn thẳng Phùng Hách. Ta trước đó đã nói, rất muốn tận mắt nhìn ngươi thế nào giáo huấn đệ đệ ngươi. Trước đó ngươi không nguyện ý, như vậy, hiện tại, ngươi nguyện ý không? Tô Trần thanh âm thật không lớn, nhẹ nhàng, có thể kia một chữ một âm, quả thực tựa như là trọng trùy. Hung tàn đánh vào bao quát Phùng Hách ở bên trong tất cả mọi người ở đây trong trái tim. Tiếp theo một cái trước mắt, Phùng Hách không chút do dự, gật đầu, điên cuồng. Dùng hết toàn lực gật đầu. Hắn xác định chính mình còn dám lắc đầu, chính mình thật sẽ chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 54, biểu diễn. Vậy thì đúng rồi. Tô Trần cười cười, tay nới lỏng ra. Lập tức Phùng Hách rơi xuống đất. Hắn một cái tay chống đất, nửa quỳ, sắc mặt đỏ lên, từng ngụm ho khan. Hắn che lấy cổ của mình, tựa như là một cái ngâm nước sắp chết, sau đó được cứu lên bờ người, điên cuồng hô hấp. Hơn 10 hô hấp về sau, Phùng Hách cuối cùng là chậm đến đây, thế nhưng là, đáy lòng vẫn như cũ là cực hạn rét lạnh. Sợ hãi, vô tận sợ hãi tràn ngập trong lòng. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, không có dám nhìn Tô Trần một chút. Hắn nhìn về phía nơi xa Phùng Nghĩa, sau đó, hắn nhanh chóng hướng phía Phùng Nghĩa đi đến. Đại ca, ngươi... Ngươi muốn làm gì? Đại ca, ngươi. Phùng Nghĩa xem xét Phùng Hách bước nhanh đi tới, nhịn không được la lớn. Co quắp trên mặt đất hắn, không ngừng dùng hai cánh tay hướng phía đằng sau xê dịch. Trên mặt đã sớm không có màu máu, hắn thật sợ tới cực điểm. Phùng Hách không lên tiếng, chỉ là yên lặng gia tốc. Rất nhanh, hắn đến đệ đệ Phùng Nghĩa trước người. Đại ca, không muốn. Phùng Nghĩa thanh âm đều muốn khàn giọng. Trong thanh âm tất cả đều là cầu khẩn. Phùng Hách vẫn như cũ không lên tiếng, chỉ là nâng lên con kia không có gãy mất cổ tay tay, trực tiếp bắt được cánh tay. A Nghĩa, ta là tại cứu ngươi, cứu Phùng gia. Phùng Hách từng chữ nói ra quát, con mắt đều huyết hồng, giống như là bị bước đến đường cùng sói. Thật sự là hắn là tại cứu Phùng Nghĩa cùng Phùng gia. Nếu như không cho Tô Trần hài lòng, hắn có loại trực giác mãnh liệt, đệ đệ cùng Phùng gia sẽ vượt quá tưởng tượng thê thảm. Đệ đệ đây là nâng lên một khối chân thật tấm sắt, một khối dày 10m, 100m tấm sắt. Phùng Nghĩa bị Phùng Hách dọa, run rẩy bày trên mặt đất, chỉ là liều lĩnh lắc đầu. Sau một khắc, Phùng Hách con mắt càng đỏ, không nói hai lời, hung hăng dùng sức. Dù cho Phùng Nghĩa trong đó một cái chân trước đó bị Tô Trần kém chút đá gãy, không lưu loát, hắn còn là từ dưới đất xinh xinh đem Phùng Nghĩa kéo. Phùng Hách giận dữ hết, đứng ở chỗ này không nên động, dám động, ta muốn mạng của ngươi. Phùng Nghĩa điên cuồng run rẩy, tựa hồ tiếp theo một cái trước mắt lại muốn sụi lơ. Ba, Phùng Hách lại trực tiếp một bàn tay rút ra, hướng Phùng Nghĩa trên mặt rút đi, không lưu tình chút nào. Tiếng bạt tai rất vang, rất vang, rất vang. Hắn thật là dùng sức, một điểm không có dám lưu thủ. Một tát này quất Phùng Nghĩa lắc lắc ung dung, đầu óc một mộng, trước mắt đều muốn đen, cơ hồ là chân sau lảo đảo, lui ra phía sau mấy bước, nước mắt ào ào chảy xuôi. Hắn che lấy mặt mình, đau nghẹn ngào, lấy tay xuống. Phùng Hách lại theo sát quát lớn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Nghĩa, phảng phất Phùng Nghĩa dám nói một chữ không, hắn liền muốn giết người. Phùng Nghĩa cầu khẩn, khóc cầu khẩn, ta nói, để ngươi lấy tay xuống. Phùng Hách thanh âm vô cùng lạnh. Phùng Nghĩa sợ, thật sợ, chỉ có thể ở rung động có chút bên trong quăng ra mình tay. Ba, thoáng qua, Phùng Hách lại một cái tát, mà ở sau đó mấy phút bên trong, Phùng Hách trọn vẹn quất Phùng Nghĩa gần 10 bàn tay, thẳng đến Phùng Nghĩa mặt cơ hồ bị quất sưng lên gấp 2 cao, Phùng Hách mới dừng lại, thận trọng quay đầu, hướng về phía Tô Trần phương hướng, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Tô Trần dù là một chút, cung kính và e ngại mà hỏi, ngài còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta tiếp tục. Cũng không tệ lắm, có điều, ngươi giáo huấn đệ đệ ngươi phương pháp, có chút đơn điệu, lần này coi như xong, lần sau nếu là đệ đệ ngươi lại chọc tới ta, ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không đổi chút phương pháp. Tô Trần cười nhạt một tiếng, vâng vâng vâng. Phùng Hách như lâm đại xá, hắn cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi nhanh chóng giọt, trước người đã một bãi nhỏ vệt nước. Đúng rồi, ngươi cái này xe Hammer trực tiếp mở đến trong biệt thự, ngược lại là rất bá đạo. Trong biệt thự những kiến trúc kia, công trình cái gì đều đụng hư. Đột nhiên, Tô Trần chỉ còn dừng ở biệt thự trong đại sảnh ở giữa vị trí Hammer, ngoạn vị nói, ta sẽ tại trong vòng một ngày bồi thường cho Lâm gia 100 triệu, dùng cho sửa chữa biệt thự. Phùng Hách cắn răng, nghiêm túc nói. Tô Trần ừ một tiếng, 100 triệu sao? Phùng Hách ngược lại là rất quyết đoán, 100 triệu cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng không thể không nói, đây là thông minh cách làm. Đúng rồi, ngươi biết vì sao đệ đệ ngươi đắc tội ta sao? Tô Trần nghĩ đến cái gì, nhíu mày, nhìn lướt qua nơi xa Trương Thần Phong. Giờ khắc này, bị Tô Trần nhìn một chút, Trương Thần Phong cả người tựa như bước vào địa ngục đồng dạng, hắn cũng nghĩ đến cái gì, mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy toàn thế giới đều sụp đổ. Đệ đệ ngươi làm thương của hắn. Quả nhiên, một giây sau, Tô Trần nói. Liền một câu nói kia, đầy đủ, Trương Thần Phong đã xong. Có thể nói, Tô Trần một câu nói kia, Phùng Hách về sau chắc chắn để Trương Thần Phong nỗ lực cực kỳ thê thảm đại giới. Phùng Hách khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trương Thần Phong một chút, không nói gì thêm, nhưng, hắn nhìn Trương Thần Phong... ánh mắt, quả thực tựa như là đang xem cửu nhân giết cha.